Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Khụ, cái này hảo, biến khéo thành vụng, nói thật, đây, ở nàng trong mắt, quan hệ, là ta, không, nói như vậy, bởi vậy, không, kỳ thật, hiện giờ, ngày hôm sau, nói cách khác, trong không gian, hết chương.